Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thiên Thai Thiền Giáo Tông Liệt Vị Tổ Đức Chứng Giám. Ngưỡng Bái Bạch Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quảng. Hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 13 tháng 11 năm Quý Tỵ, toàn thể tứ chúng đại diện các đạo tràng bốn môn Pháp Hoa miền Trung và Nam chúng con quy tụ về bốn bộ Pháp Hoa chùa Huê Nghiêm II, thành phố Hồ Chí Minh, thành tâm quỳ dưới thân tướng của Tôn Sư, dâng lời khánh tuế. Ngưỡng mong Hòa Thượng Tôn Sư dụ lòng chứng giám. Ngưỡng Bái Bạch Hòa Thượng Tôn Sư, đã 76 năm có mặt với đời, hơn 60 năm sống với chí nguyện xuất trần, 53 năm hạ lạp và gần 40 năm khai kiến hơn 100 đạo tràng bổn môn Pháp Hoa khắp đó đây. Đặc biệt lúc đương nhiệm chức vụ trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng đã mở nhiều khóa đào tạo giảng sư, cung cấp tăng tài cho giáo hội để thừa đương Phật sự và khai mở nhiều đạo tràng tu học, tạo niềm an lạc cho hàng Phật tử tại gia. Chính vì vậy, dấu chân của Hòa Thượng Tôn Sư đã in dọc trên mọi nẻo đường đất nước. Nếu không phải là bậc xuất trần thượng sĩ thì không thể vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của thời gian và nghịch duyên của hoàn cảnh. Nên Hòa Thượng Tôn Sư đã thể nhập và ứng dụng câu mà chư vị tổ sư đã dạy: năng hành, hay như nhân thế thường nói, núi cao thì chí càng cao. Lòng quả cảm của và hạnh nguyện rộng lớn của Hòa Thượng Tôn Sư là làm cho hàng trí thức kính ngưỡng, người có tâm đạo mến phục, thiện thần luôn luôn gia hộ. Do vậy, pháp âm truyền giáo của Hòa Thượng rền vang mãi với núi sông. Với chí nguyện đem đạo vào đời, dù gặp khó khăn, Hòa Thượng vẫn kiên định với lý tưởng nhằm thức tỉnh lòng người, xây dựng một đời sống tâm linh thánh thiện, đem đến hạnh phúc cho nhân thế, nên mới có được như ngày hôm nay. Không những vậy, 60 năm qua, để tiếp nối mạng mạch Phật Pháp mà chư vị tổ sư đã tùy duyên ứng thế, tiếp độ quần sanh, Hòa Thượng đã trước tác, dịch thuật một số lượng lớn kinh sách nhằm góp phần làm cho nền giáo dục Phật giáo nước nhà ngày càng xương minh, đặc biệt khích lệ cho hàng tăng ni trẻ đang thừa đương Phật sự. Ngưỡng Bái Bạch Hòa Thượng, với thế sự vô thường, triêu tồn tịch vong, chúng con là những người bước theo chân của Hòa Thượng, nguyện suốt đời phụng hành lý tưởng rộng lớn bao dung của Bậc Tôn Sư. Chúng con cố gắng bằng tâm trí ý nguyện xây dựng tình huynh đệ, tình đạo bạn ngày càng được đầm thắm, mà trên hết là chúng con cố gắng nối kết các đạo tràng bốn môn Pháp Hoa khắp đó đây trong mọi miền đất nước, để có phương hướng cho việc hành trì và ứng dụng đối với các đạo tràng bốn môn Pháp Hoa khắp đó đây. Chúng con ngưỡng mong sự chỉ đạo của Hòa Thượng Tôn Sư như chư vị tổ sư đã dạy: phàm làm việc gì, giai đương bạch sư, bất đắc tự dụng. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Tôn Sư, trong không khí trang nghiêm, thấm tình, đạo vị, tứ chúng chúng con kính thành dâng lời chúc Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quảng 76 năm có mặt với đời, được phước trí trang nghiêm, chúng sanh dị độ, tùy duyên giáo hóa ta bà, gieo nhân diệu pháp, đạo vàng nở hoa, tâm từ mở rộng vô biên, pháp hoa huyền diệu tỏa hương mọi miền, cõi trần lắm nỗi trung chuyên, ngưỡng nương nhờ hạnh nguyện lòng từ Tôn Sư, cõi tùng vững chãi là đây, đàn con nương tựa bậc thầy kính yêu. Và một niềm vui mừng trong ngày khánh thọ hôm nay, chúng con được phép Hòa Thượng Tôn Sư cho chúng con tổ chức hội thi nghi lễ, là một sự khích lệ lớn cho các hành giả trong đạo tràng bốn môn pháp hoa hai miền Trung Nam. Chúng con mong rằng hội thi này sẽ được tiếp tục cho những năm sau để những bông hoa diệu pháp của bốn môn được rộ nở, tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp và hạnh phúc. Ngưỡng mong Hòa Thượng Tôn Sư từ Mẫn Cố, Đại Từ Mẫn Cố. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tình này cao biết làm sao, lòng con chứa được biết bao nhiêu tình. Thầy ơi, Thầy thật anh linh, pháp màu Thầy dạy, nghĩa tình Thầy nêu, đèn điền tỏ rạng Thầy thiêu. Cho ai tìm đến tâm điều tỉnh ra, Thầy là mẹ, Thầy là cha, dưỡng nuôi con trẻ nở hoa phu đàn. Cho chúng con được độ nhuận ân đức giờ phút thiêng liêng ấm áp tình thầy trò này, chúng con thành kính thỉnh Hòa Thượng Tôn Sư vì chúng con ban lời đạo từ. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Tôn Sư. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Bữa hôm nay tôi rất là hoan hỷ nhìn thấy tăng ni và Phật tử về đông và trang nghiêm, cho nên nhân cái lần gặp mặt này tôi muốn đưa ra một số những cái ý tưởng để cho quý vị cùng suy nghĩ mà hành đạo. Cái điều thứ nhất, chúng ta học kinh Pháp Hoa, chúng ta tu theo bốn môn Pháp Hoa, thì chúng ta cần phải hiểu cái ý nghĩa sâu xa của nó để ứng dụng ở trong cuộc sống. Thì như vậy đó, nó mới có một cái kết quả của người tu Pháp Hoa. Tất cả các kinh mà Đức Phật nói thì khi nói kinh xong, Đức A Nan hoặc là Ngài Xá Lợi Phất mới thưa với Đức Phật: kinh này tên là kinh gì và làm sao để mà thọ trì, xin Phật chỉ bảo. Thì lúc bây giờ đến Đức Phật mới nói tên kinh. Nhưng mà riêng về kinh Pháp Hoa thì khi chưa nói kinh mà Đức Phật đã giới thiệu cái tên kinh trước rồi. Đây là một cái điều mà tất cả quý vị nên suy nghĩ để chúng ta ứng dụng. Ngài Thế Thân Bồ Tát thì bảo rằng kinh Pháp Hoa đã có đến 16 tên Pháp Hoa. Thì ở trong 16 cái tên kinh Pháp Hoa này, cái tên mà chúng ta thông dụng nhất bảo là Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Đây là cái tên mà thông dụng nhất chúng ta thấy. Cho nên chúng ta hiểu cái kinh này là Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát, và kinh này là được chư Phật hộ niệm. Vì vậy đó mà hành giả Pháp Hoa kinh thì phải được Phật hộ niệm thì chúng ta mới tu có kết quả. Không được Phật hộ niệm thì chúng ta tu nữa, phần nhiều tai họa liên miên xảy ra. Đó là một cái điều thứ nhất mà tất cả quý thầy, quý Phật tử nên biết. Cho nên người xưa hay nói với chúng ta nữa là kinh Pháp Hoa rất là khó trì. Đó là cái điểm thứ nhất mà phải suy nghĩ. Cái thứ hai đó, thì ở đây chúng ta nghĩ bảo là cái tên kinh đã có trước khi mà Đức Phật nói thì căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái thời mà Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Phật Đại Thông Trí Thắng, tức là tất cả các vị cổ Phật đã có nói kinh Pháp Hoa. Thì như vậy Đức Phật Thích Ca nói rằng tất cả các Phật quá khứ đều nói kinh Pháp Hoa hết. Và ở trong cái thời Phật Hoa Âm Vương á, thì Đức Phật Thích Ca đó đang hành Bồ Tát Đạo với cái tên là Thường Bất Khinh. Như vậy đó là kinh Pháp Hoa đã có từ thời Phật Hoa Âm Vương, có từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh và có từ thời Phật Đại Thông Trí Thắng. Cho nên ở đây ta gọi là Pháp Chân Thật. Pháp Chân Thật thì ba đời các Đức Phật đều giống nhau hết, không có Đức Phật nào mà khác với Đức Phật nào hết. Đó là chân thật. Còn Pháp Phương Tiện thì có 84,000 pháp môn ứng dụng vào căn, tánh, hạnh và nghiệp của chúng sanh mà triển khai khác nhau. Cho nên phần lớn chúng ta tu là đi vào cánh cửa phương tiện. Nhưng mà cuối cùng thì đều thành Phật chứ không thành cái gì khác. Cho nên kinh Pháp Hoa các bậc tổ đức gọi đây là đồng quy giáo. Đồng quy giáo có nghĩa là tất cả các pháp môn tu nữa tới cuối cùng trở về với kinh Pháp Hoa, hay là trăm sông cũng đổ về biển hết. Cho nên khi ta chưa tu được kinh Pháp Hoa thì chúng ta tu các cái pháp môn khác. Nhưng hãy tu được kinh Pháp Hoa thì chúng ta đi thẳng vào Bồ Tát Pháp để chúng ta tu. Đây là cái điểm quan trọng. Tôi là được cái may mắn khi sanh ra trên cuộc đời này thì được các bậc ân sư như Cố Hòa Thượng Minh Nguyệt, Cố Hòa Thượng Thiện Hào và Cố Hòa Thượng Trí Đức ở Quy Nghiêm đều là học trò của Tổ Thiên Thai hết. Cho nên qua các cái bậc cao tăng này mà tôi hiểu được một phần của giáo nghĩa kinh Pháp Hoa. Đó là gì? Tức là các hòa thượng của chúng ta đó, là nói tổ dạy chư tăng Việt Nam mà sanh ra trong thời kỳ này đó, thì chỉ cần tụng cái quyển thứ 7 của kinh Pháp Hoa. Và nếu không tụng hết quyển thứ 7 thì chúng ta chỉ cần tụng phẩm phổ môn của kinh Pháp Hoa là đủ. Không tụng hết cả bộ. Nhưng mà tụng quyển thứ 7, mà không tụng hết quyển thứ 7 thì thôi tụng phẩm phổ môn cũng được. Cho nên gần như là chư tăng chúng ta nữa là đều nằm lòng cái phẩm phổ môn của kinh Pháp Hoa. Tôi hồi mới đi xuất gia, bước chân vào chùa nữa, thì tự nhiên phẩm phổ môn này tôi đã thuộc lòng rồi. Tôi không phải học. Cho nên lúc bây giờ các hòa thượng mới nói, tôi có căn lành, có nhân duyên với kinh Pháp Hoa, cho nên nó không học mà thuộc. Đây là cái điểm thứ nhất mà tăng ni và Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Tức là người không học mà thuộc á, tức là đời trước đã có trồng căn lành ở các Đức Phật rồi. Hay nói một cách khác á, là chúng ta đã học rồi, chúng ta đã tu rồi. Cho nên sanh trên cuộc đời này đó, ta luôn luôn được Phật hộ niệm. Ta luôn luôn được các vị hộ pháp ủng hộ. Nhờ đó mà ta thoát hết tất cả các cái tai nạn để chúng ta tồn tại và tu hành cho có kết quả. Đây là điểm thứ nhất. Nếu các vị tự nghiệm lại, ai mà không học Kinh Pháp Hoa mà đã thuộc á, thì mình biết á, cái người đó có căn lành, cho nên tu á, dễ có kết quả. Cái hạng người thứ hai là gì? Tức là học cũng không thuộc, tức là cố học cũng không thuộc. Thì ở đây đó là chúng ta chưa trồng căn lành ở các đức Phật quá khứ, mà ta có nhiều nghiệp ác, mà ở trong đời này chúng ta chỉ mới tu thôi. Thì những người đó sao? Mặc dù có tụng kinh đi nữa, nhưng mà ở trong tâm tưởng là luôn luôn loạn động, và lời nói thì tùy nghiệp, cho nên cái kết quả là phần lớn là khổ. Đây quý vị cũng tự nghiệm trở lại trên bước đường tu mình. Vì vậy mà hôm nay tôi có một cái quy định là tất cả các tăng ni và Phật tử chúng ta muốn lên thì mở, tức là cấp 2 ở trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đó, thì quý vị nó phải thuộc lòng cái phẩm phổ môn. Thế nên ngày xưa thì tôi thuộc lòng cái phẩm phổ môn bằng chữ Hán, nhưng mà ngày nay đó, thì quý vị cần thuộc lòng cái phẩm phổ môn trong bốn môn Pháp Hoa đó, thì đây được coi như rút ngắn lại nhiều. Mà nếu không thuộc được cái phẩm phổ môn là dễ nhất đó. Đó, theo tổ dạy thì tức là chưa có đủ tư cách là một hành giả Pháp Hoa. Và nếu ai muốn lên cái cấp 3, tức là cấp cao nhất của trong đạo tràng, đây ta gọi là Inau, thì phải học hết 7 phẩm của Kinh Pháp Hoa. Mà 7 phẩm của Kinh Pháp Hoa, nó chủ yếu của nó gì? Ở đây là phẩm Như Lai Thọ Lượng, chủ yếu của phẩm Như Lai Thọ Lượng. Tại vì học với Tổ Thiên Thai thì Ngài dạy chúng ta phẩm phổ môn là chính, nhưng mà học với Nhật Liên Thánh Nhân thì Ngài dạy chúng ta nữa phẩm Như Lai Thọ Lượng là chính. Cho nên học 7 phẩm, nhưng mà trung tâm của nó là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Rồi đó, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ, gia công thiền quán, để chúng ta thâm nhập vào trong cái thế giới của Phật. Thì nếu mà bước được vào trong thế giới này, thế giới của Phật, thì dù chúng ta ở đâu, trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng cảm thấy mình luôn được an lành. Ở đây là cái điểm cao nhất mà khi sang Nhật nghiên cứu về Nhật Liên Tông thì tôi mới phát hiện ra cái điều này. Cho nên Tổ Thiên Thai dạy chúng ta nên tụng cái phẩm phổ môn ở trong thời kỳ này. Tại sao vậy? Tại vì cái trong thời kỳ mà của các ngài của Tổ Thiên Thai ra đời nữa, phải nói là thời kỳ Pháp thuộc. Cái thời kỳ đó là các cái phong trào chống Pháp nổi dậy. Cho nên Ngài dạy đệ tử nên tụng cái phẩm phổ môn và hành trì theo phẩm phổ môn. Phẩm phổ môn nói cái gì? Tức là nói Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm thì cái gì? Cái điều thứ nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm là đạt tới chỗ hành thâm bát nhã ba la mật đa, tức là đạt tới một cái trí tuệ cao nhất trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Ở trong cái thời đại mạt pháp của chúng ta nữa, đòi hỏi hành giả phải có một cái trí tuệ đặc biệt. Để chi vậy? Để chúng ta biết được những nơi nào chúng ta nên đến, và bây giờ đó chúng ta nên gặp ai, và chúng ta nên nói cái gì. Đây là cái điều quan trọng. Nếu cái người không có trí tuệ cố chấp vào trong kinh điển thì phần nhiều dễ chuốc quả vào thân. Cho nên Đức Phật khi còn tại thế thì Ngài luôn luôn sống trong thiền định để quán sát nhân duyên mà xuất hiện trên cuộc đời này. Ngài nghĩ rằng sáng nay mình đi tới đâu để độ ai, thì đây là trí tuệ mà trong Phẩm Phổ Môn điển hình là nói Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà mình đi tới chỗ nào nữa thì mình phải tới với tư cách gì mà người ta chấp nhận được. Thế nên có những cái chỗ mà người ta không chấp nhận cái hình thức thầy tỳ kheo, mà mấy thầy mang cái thân tỳ kheo tới đó là dễ chuốc quả vào thân, tức là dễ chết. Thần thông tự tại như Ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà đi vào trong cái xóm đạo vẫn bị ngoại đạo sát hại. Cho nên đây là cái điều quan trọng. Cho nên có trí tuệ rồi, chúng ta quan sát xem coi chúng ta nên tới chỗ nào, mà tới chỗ nào đó để làm gì. Cái điểm này là quan trọng chứ. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm thì khi cần hiện làm trẻ con, Ngài hiện làm trẻ con. Mà cần hiện làm Bà La Môn thì Ngài hiện làm Bà La Môn. Cần hiện làm Sa Môn thì làm Sa Môn. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta thấy Phật giáo Ấn Độ khi mà Đại Thừa phát triển lên thì chúng ta thấy Long Thọ Bồ Tát là Ngài xuất hiện ở trong dòng dõi Bà La Môn. Thế thân Bồ Tát là xuất thân từ ở trong dòng Bà La Môn. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ đó, mọi người tin tưởng và kính trọng các thầy Bà La Môn. Ta nghĩ các thầy Bà La Môn là những người trí thức, những người đó, sanh ra từ cái miệng của Phạm Thiên. Cho nên người này đã hiểu được, biết được rất nhiều việc. Do đó mà mọi người kính trọng Bà La Môn. Thì Bồ Tát Long Thọ đã sanh ra ở trong dòng Bà La Môn, và Ngài là thủ lãnh ở trong các vị Bà La Môn này. Cho nên Ngài mới tuyên dương giáo pháp được. Lúc bây giờ Ngài mới nói Kinh Pháp Hoa là một cái bộ kinh rất đặc biệt, gọi là lấy chất độc mà làm thuốc cứu người. Lấy chất độc mà làm thuốc cứu người. Cho nên cái hàng thinh văn và duyên giác thì khó áp dụng được. Tức là hàng tinh văn là bây giờ cố định hình rồi. Giống như chúng ta nữa là sa môn, thì lúc bây giờ ở đâu chúng ta cũng là sa môn, là thầy tu. Cho nên cái khi mà Pol Pot nổi dậy thì tất cả từ tăng thống mà cho tới các thầy tỳ kheo là đồng loạt bị sát hại hết. Cho nên bị giết hết đi. Thì trong đó còn sót trở lại có Ngài Tép Vong, là vì chạy qua bên Thái Lan, tức là cởi y mặc đồ nông dân, cho nên Ngài mới còn sống được. Tức là phải thay đổi. Tại sao vậy? Tại vì Pol Pot thì chỉ quý trọng những người nông dân thôi, những người lao động thôi. Còn tu sĩ và trí thức thì giết hết. Thì nếu trong lúc đó mà ta cố chấp cái hình thức tu sĩ thì tất cả những người này là bị giết sạch. Tại vì giết hết cho nên cái năm 79 thì lúc bây giờ Phật giáo Việt Nam ta mới qua phục hồi lại cho Campuchia. Và mới truyền y trở lại cho Ngài Tép Vong. Bây giờ Ngài là Tăng Thống, Ngài là vua sải của Campuchia. Cho nên nếu mà giữ một hình cố định là bị chết. Nhưng mà nước chúng ta là ở trong cái thời gian pháp thuộc, nó triệt hạ tất cả các cái tôn giáo trừ đạo Thiên Chúa. Cho nên Tổ Thiên Thai mới nhận ra được chỗ này mà dạy đệ tử. Dạy đệ tử phải tùy theo cái chỗ đó mà sống. Tức là ta có một hình thức nào cố định thì chính cái hình thức đó trở ngại cho chúng ta tu. Cho nên có những lúc mà làm thầy tu được kính trọng, nhưng mà có những lúc thì làm cư sĩ lại có nhiều cái lợi thế hơn. Cho nên năm 1963 thì pháp nạn. Tại sao pháp nạn? Là vì chính phủ Ngô Đình Diệm là muốn là Thiên Chúa hóa nhân dân Việt Nam mình. Cho nên tất cả quan lại của Đệ Nhất Cộng Hòa, tức là chính phủ Ngô Đình Diệm, đều phải là rửa tội và trở thành tín đồ Thiên Chúa giáo. Tất cả các sĩ quan Cộng Hòa thì từ cấp thiếu tá trở lên là đều phải rửa tội làm con chiên thì mới được phong hàm cấp tá và cấp tướng. Thì ở trong cái lúc đó hay sao? Nếu hay tất cả mọi người mà nghĩ rằng mình là Phật tử, mình là phải trung thành với cái giáo nghĩa của mình, mình làm tu sĩ Phật giáo đó, thì đương nhiên là bị khoanh lại không làm gì nữa. Cho nên một số các Phật tử, nhưng mà lúc bây giờ đó họ đi rửa tội, họ đi rửa tội để họ làm Thiên Chúa chứ. Cho nên trong lúc đó có một số các sĩ quan mà của chế độ cũ tới hỏi tôi, bây giờ như vậy đó thì thầy nghĩ sao? Tôi nói thôi thì tùy duyên, tất cả các anh cứ đi rửa tội thôi. Tại vì không rửa tội thì không được lên cấp tá, chứ đừng nói chi cấp tướng. Cho nên những người này họ đều rửa tội hết, họ trở thành Thiên Chúa hết, đeo thánh giá hết. Thì lúc bây giờ đó ông Diệm mới nghĩ rằng tất cả sĩ quan là Thiên Chúa hết, từ cấp quận trưởng, tỉnh trưởng là Thiên Chúa hết. Cho nên lúc bây giờ ông nghĩ là như vậy là bây giờ có thể dẹp Phật giáo được. Dẹp Phật giáo được. Cho nên mới có cái pháp nạn năm 1963. Thì khi mà pháp nạn năm 1963 đó thì gì? Ông nghĩ là tất cả các tướng lãnh này là Thiên Chúa hết rồi, cho nên dẹp Phật giáo. Thì những người này đó họ chắc chắn họ sẽ ủng hộ. Nhưng mà không phải. Mặc dầu đó, cái hình thức của họ là Thiên Chúa, nhưng mà trong lòng của họ là Phật giáo, ở trong lòng của họ là dân tộc. Do đó mà họ lại ngấm ngầm ủng hộ cho phong trào tranh đấu của chúng ta. Cho nên tôi nhớ năm 1963, cái đêm 20 tháng 8, tức là cấm trại toàn bộ hết quân đội, gọi là chiến thuật nước lũ của Ngô Đình Diệm, tức là bắt hết mấy thầy đi. Thì bây giờ nó có một sĩ quan mà ở trong thành Cộng Hòa, tức là người mà được coi như là trung thành nhất của Ngô Đình Diệm, mới bỏ trốn ra tới chùa Ấn Quang báo cho Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo biết là tối nay nó sẽ có kế hoạch nước lũ, tức là bắt hết mấy thầy nữa. Cho nên lúc bây giờ mấy thầy phải tự tính trước. Tính trước là sao? Tức là thầy nào cần để cho chính phủ Ngô Đình Diệm bắt thì ở nhà để cho họ bắt, còn thầy nào mà không cần để cho họ bắt mà đi ra ngoài hoạt động thì nên đi ra ngoài đi. Chứ tối nay là bắt hết. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên Phẩm Phổ Môn là nói cái đó. đừng cố chấp một cái gì hết. Lúc bây giờ cái tâm của mình nghĩ tới đạo, cái tâm của mình thương chúng sanh, thì làm sao mà có lợi ích cho nước, có lợi ích cho dân, có lợi ích cho chúng sanh. Thì cái này mình sẵn lòng mình làm thôi, còn hình thức nào cũng không quan trọng đâu. Cho nên cái hình thức bảo rằng tất cả sĩ quan Cộng Hòa là đạo Thiên Chúa hết. Nhưng mà khi lật đổ chế độ Cộng Hòa đệ nhất thì chính những sĩ quan này, những sĩ quan này trong cái số đó là những người mà rửa tội đầu tiên là ai? Là Trung tướng Tôn Thất Đính, phải không? Cho nên Tôn Thất Đính là rửa tội để nhận cái chức tư lệnh việc khu thủ đô, tức là giữ cái này. Thành phố Hồ Chí Minh hồi trước đó, gọi là thủ đô, cho nên là cái ông này đó cai quản này. Nhưng mà cái ông này là cái người mà đứng lên đảo chánh. Đảo chánh Ngô Đình Diệm là ông này. Rồi ở trong cái lúc đó, tôi mới nhìn kỹ lại, tôi thấy trong 16 tướng lãnh của Ngô Đình Diệm thì chỉ có tướng Trần Văn Minh là Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa này người ta gọi là Thiên Chúa Dòng. Ông bà tổ tiên của ông là Thiên Chúa, cho nên ông là Thiên Chúa. Còn lại 15 ông tướng khác nữa, là khi ông Ngô Đình Diệm bị lật xuống thì lúc bây giờ mấy ông tự xác định là Phật tử chứ không phải là Thiên Chúa. Cho nên cái chỗ này trong cái lúc mà tu là trục loại thì hình, tức là hình thức nào cũng được, miễn mà mình làm cái việc có lợi ích cho đạo, có lợi ích cho đời thì cái này làm. Cho nên nhờ cái khai ngộ này của Tổ sư Huệ Đăng mà tôi tiếp thu được và tôi phát triển được ở trong cái thời kỳ Pháp thuộc và trong cái thời kỳ cách mạng tồn tại cho tới bây giờ. Cho nên đó là cái yếu chỉ của kinh mà tất cả quý thầy, quý Phật tử nên suy nghĩ. Khi sang Nhật nghiên cứu thì tôi lại bắt gặp cái tư tưởng của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, tức là thường trú Pháp Thân. Thường trú Pháp Thân của Đức Phật, đây là cái điểm quan trọng. Cái tư tưởng này nó phát xuất từ Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Ngài bảo rằng khi Ngài tụng kinh Pháp Hoa thì Ngài thấy hội Linh Sơn chưa tan, tức là thấy Đức Phật đang thuyết pháp, tức là Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp. Mà Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp này là Đức Phật nào? Tức là Đức Phật Pháp Thân Thường Trú. Cái này nói về cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, tức là cốt lõi của kinh Pháp Hoa. Cho nên khi bắt gặp được cái tư tưởng này thì tôi thường hay suy nghĩ về cái Pháp Thân Thường Trú. Cho nên lúc bây giờ thường sống với cái đời sống tâm linh của mình, sống với đời sống nội tâm là chính. Mà sống với đời sống nội tâm thì ở bên ngoài cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa là ở trong tâm chúng ta cũng an ổn. Tại vì Đức Phật nói trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, cái khi mà kiếp nạn, tức là quả tai, thỉ tai, đau binh tai mà nó phá hủy lên tới cõi trời Phạm Thiên, thì tịnh độ của ta vẫn an ổn. Cho nên tìm được cái sự an ổn ở trong một cái thế giới không an, ta gọi là thế giới Ta Bà. Đó là ở trên cái bước đường tu. Tất cả hành giả bổn môn Pháp Hoa là tìm cái an ở trong cái không an. Đó là cái điểm quan trọng nhất để chúng ta tu. Ở trong cái an đó là gì? Tức là được Phật hộ niệm cho chúng ta. Và lúc bây giờ thì ta cảm thấy mình sống với Đức Phật, cho nên mình cảm thấy mình được an lành, mình không sợ. Giống như một đứa trẻ mà nó sống với mẹ, ta nói còn mẹ thì ta vẫn thấy an lành, còn Phật thì ta cảm thấy an lành. Do đó mà tôi dấn thân hành đạo và vượt qua hết tất cả những khó khăn nguy hiểm, không cảm thấy sợ. Tôi tin là có Đức Phật hộ niệm cho mình, cho đó mà hết lòng phụng sự cho đạo pháp, cho dân tộc và cho chúng sanh, và nhờ được Phật hộ niệm cho nên đạo tràng chúng ta mới lớn mạnh như ngày nay. Trong cái thời kỳ đó, thành ra những người mà sát cánh với tôi nhất là Cố Hòa Thượng Đạt Đạo. Cái nhân duyên rất đặc biệt là khi Hòa Thượng Trí Thủ làm viện trưởng Viện Hóa Đạo thì Ngài mời tôi về làm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên. Rồi khi mà Ngài làm Chủ tịch của Hội đồng Trị sự Trung ương thì Ngài đề nghị tôi làm Trưởng Ban Hoằng Pháp. Cho nên đi nơi này nơi khác là hầu hết Hòa Thượng đều gọi tôi cùng đi. Và bên cạnh đó lại có Hòa Thượng Đạt Đạo làm thị giả cho Hòa Thượng Trí Thủ. Từ cái chỗ đó mà khi học kinh nghiệm với Hòa Thượng Trí Thủ và trao đổi với Hòa Thượng Đạt Đạo, cho đó mà Hòa Thượng Đạt Đạo nó mới có một cái quý trọng. Và khi Hòa Thượng Trí Thủ mất thì Hòa Thượng Đạt Đạo nó cùng tiếp tục cái con đường hoằng pháp với tôi, đi mở các cái đạo tràng phía Nam. Nhưng mà khi ra phía thì lại gặp Hòa Thượng Bảo Nghiêm. Nên Hòa Thượng Bảo Nghiêm là cái người mà cũng sát cánh với tôi để đi mở các cái đạo tràng phía Bắc. Cho nên hơn 60 cái đạo tràng ở phía Bắc là điều do Hòa Thượng Bảo Nghiêm tự mở ra, hoặc là cùng đi với tôi để mở thêm các cái đạo tràng đó. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa chúng ta ngày nay từ Nam chí Bắc mà phát triển được cả hàng trăm cái đạo tràng khác nhau đó, thì phải nói tới cái công đức của các vị này là trước. Nhưng năm 2012 thì Hòa Thượng Đạt Đạo mới có đề nghị với tôi là miền Bắc thì đã có Hòa Thượng Bảo Nghiêm trông coi rồi, còn miền Nam thì tôi trực tiếp lãnh đạo đạo tràng vẫn tốt, nhưng mà không có người mà giúp đỡ thì nó khó khăn nhiều. Cho nên lúc bây giờ Hòa Thượng Đạt Đạo mới đề nghị với tôi là nên thành lập một cái hội đồng quản trị của đạo tràng Pháp Hoa các tỉnh phía Nam. Thì trong lúc đó thì Hòa Thượng Đạt Đạo được tôi giao cái trách nhiệm này, thì Hòa Thượng mới nói là thôi, mời Hòa Thượng Trí Viên đây làm phó, và mời thầy Nguyên Hạnh, tức là Đức Trường, làm thư ký, và một số các cái vị mà trụ trì ở các cái chùa có đạo tràng Pháp Hoa thì đều tham gia vào ở trong cái hội đồng để mà điều hành các cái đạo tràng ở đây. Thì đó là mới năm 12. Thì nó không may là hôm nay là thầy Đạt Đạo đã mất rồi, không còn. Thì Hòa Thượng Trí Viên là cái người làm phó thay cho thầy Đạt Đạo mà tiếp tục điều hành cái đạo tràng Pháp Hoa phía Nam chúng ta. Rồi khi nào đủ duyên thì chúng ta kết hợp cả đạo tràng Pháp Hoa phía Nam và phía Bắc thành chung một đạo tràng Pháp Hoa của Việt Nam chúng ta. Đó là cái điều mà tôi tin tưởng và kỳ vọng ở Hòa Thượng Trí Viên và tất cả chư Tăng có mặt hôm nay. Tôi mong các vị nên suy nghĩ tu cho có kết quả, rồi đó tiếp nối cái sự nghiệp của tiền nhân mà chúng ta dìu dắt cái lớp sau để trả ơn cho chư Phật. Cầu Phật Tổ luôn gia hộ cho quý vị được an lạc ở trong chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thiên Thai Thiền Giáo Tông Liệt Vị Tổ Đức Chứng Minh Ngưỡng Bái Bạch Hòa Thượng Tôn Sư. Qua thời gian chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư, tứ chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Tất cả chúng ta đứng dậy lạy Hòa Thượng Tôn Sư. Cảm ơn Thầy, ngọn hải đăng giữa biển, dù sóng to gió lớn đến mịt mùng, hải đăng đứng đó không bao giờ rung chuyển, là ngọn đèn khi biển giữ thuyền neo. Cảm ơn Thầy người cha vĩ đại, cha dạy con đứng lên sau vấp ngã, Thầy dạy con hỷ xả nhẹ lòng. Cảm ơn Thầy người mẹ hiền tôn kính, chúng con nhớ mãi Thầy ơi, dáng Thầy trí dũng tuyệt vời cao siêu, tuổi Thầy nay đã về chiều, Thầy còn đi khắp trải điều Phật răng. Bao nhiêu cay đắng nhọc nhằn, công lao Thầy đã in sâu giảng đường. Thầy giảng đời rất vô thường, càng nghe càng thấm đoạn trường biết bao. Đời như một giấc chiêm bao, chúng con muốn mãi Thầy trao đạo màu. Pháp hoa huyền nghĩa thẳm sâu, giọng Thầy trong sáng dạt dào anh minh. Thầy thương tất cả chúng sinh, được nghe Thầy giảng trí minh lần lần. Cầu mười phương chư Phật thiên thần, ban cho Thầy được hộ trì dài lâu, để chúng con được xoa đầu, liên qua diệu pháp mãi ghi ơn Thầy. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Tôn Sư, kính thưa chư Tôn Thiền Đức, thưa quý nam nữ Phật tử, để khép lại chương trình mừng khánh thọ Hòa Thượng Tôn Sư, vào giờ phút này chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Tôn Sư, chư Tôn Thiền Đức và hàng nam nữ Phật tử đồng khởi thân để hồi hướng. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nguyện đem tâm đức này Thank you.